Đêm buông xuống mình tối ngồi uống cả ly rượu cay để tâm hồn vơi bớt đi những ưu phiền. Tự hỏi ngày mai bình minh sẽ lên có làm tôi hết cô đơn. Từng giây từng phút trôi qua, tôi cứ nhớ một người giờ không còn nhớ tôi. Lòng tư vấn hạnh phúc giản đơn với chẳng là điều gì quá xa vời. Nếu nước mắt trôi đi bao nhiêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô rơi lấy những ân tình của chúng ta. Giờ vào khoảng không vô vọng, gối đầu lên tay trong hơi men say, mơ tình ta còn mãi đông đầy. Nếu biết trước hôm nay chia xa, anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đây nhau đôi bao yêu thương để chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tình giấc lại quanh yêu mỗi đêm về. Chơi vơi mình anh lạc giữa mênh mông khoảng trời, biết làm sao đây hả em ơi, người có yên vui nơi phương trời mới. Anh luôn sống trong sự chờ đợi nên lòng cứ mãi dây dứt không nuôi. Sao để mình anh ở lại cùng với dằn vặt đây đâu không vui. Vì ai đã nói sẽ không nuốt lời, ai đã nói bên nhau suốt đời. Dù vẹn vật có đổi có thay, nhưng ai đã khiến đôi ta tách rời. Anh ước mình chưa từng gặp thì cõi lòng này sẽ không tan nát, rồi ta sẽ có được hạnh phúc. Nhưng là không như nếu nước mắt chưa đi bao nhiêu thương ngày cũ mãi xa, anh sẽ không khóc để cô giữ lấy những lần tình của chúng ta. Rơi vào khoảng không vô vọng, gối đầu lên tay trong hơi men say, mơ tình ta còn mãi đong đầy. Nếu biết trước hôm nay chia xa, anh sẽ chẳng để chúng ta bước vào đây nhau đôi bao yêu thương để chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế nhưng ngủ mê khi tình giấc lại quanh yêu mỗi đêm về. Đừng rời xa em, đừng rời xa em.